Landmark trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1110 hạ chim tần giả hót chi hạ. Bất đồng năng lượng hệ thống, tiến hóa góc độ, phương pháp tu luyện, đều có từng người bất đồng thủ đoạn tới bậc lửa này vĩnh hằng thần hỏa. Nhưng chúng nó đồng dạng toàn thật sâu chôn giấu ở lịch sử bụi bặm hoặc vô tung vô ảnh bí ẩn chung. Bằng không nhảy duy thành thần phi thăng thượng giới cũng không phải là chư thiên vạn vực chung đều. Như thế hiếm lạ sự tình, bất quá cho tới nay Khúc Vân đều là thập phần tự tin một ngày kia chính. Mình nhất định có thể đi đến này một bước, năng lực cùng thành tựu quyết định nàng là quan thái độ. Như vậy nhiều mặt pháp khách quan tồn tại, chỉ cần dốc lòng đi tìm đi nghiên cứu. Tổng hội có một ngày bị nàng phát hiện chính mình sở yêu cầu, chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới ngày này tới như thế xuất kỳ bất ý, lấy một loại độc nhất vô nhị không thể phục chế, hoàn toàn vượt qua chính mình tưởng tượng phương thức buông xuống, ở tri thức cùng năng lượng từ bên. Trong cánh cửa phun trào mà ra trong nháy mắt, nguyên bản gần mở ra một tia kẹt cửa thinh linh đại sương. Đó là chịu tải suốt nhất tộc cao đẳng văn minh trọng lượng. Trực tiếp bậc lửa Khúc Vân chân lý chi môn, trước đây thường bị tên kia treo ở bên miệng cái gọi là trao đổi gen, sớm tại đêm hôm đó liền hoàn toàn hoàn thành. Long nữ tỷ tỷ Long Châu sớm đã hóa thành khó nhất lấy phát hiện việc nhỏ không đáng kể tin tức thể. Dùng vào Khúc Vân mỗi một tế bào chung, ở kia một khác. Đúng là này đó đến từ người kia thân thể cùng linh hồn quen thuộc lực lượng. Dẫn đường càng thêm to lớn khổng lồ khó có thể miêu tả sức mạnh to lớn tự nội mà ngoại tại sở hữu. Duy độ thượng sỏ xuyên qua Khúc Vân cái này khái niệm thẳng đến giờ phút này Khúc Vân mới rốt. Cuộc ý thức được nàng cùng Long Nữ tỷ tỷ trước sau là tồn tại nào đó khách quan ý nghĩa thượng liên. Hệ, đều không phải là Khang Tư Ni như vậy huyết khế quan hệ. Nhưng lại là một loại vị cách càng sâu. Duy độ càng cao liên hệ, không chỉ là hai cái nữ hài chi gian khó có thể miêu tả gút mát, mà là thông qua kia cuối cùng một vị thuần huyết truyền nhân. Vận mệnh chú định liên hệ tới rồi toàn bộ chôn sâu trong lịch sử cường đại chủng tộc sở hữu này hết. Thảy gần phát sinh ở nháy mắt, nhưng khi đó Khúc Vân nào còn có tâm tư quan hệ chính mình trong cơ thể vấn đề. Chỉ là thô bạo mà ngăn chặn hết thảy biến hóa đem trải qua hoàn toàn đặt ở xác nhận long chủng phát. Sinh sự tình mặt trên, đợi cho nàng không thể không tiếp thu tàn khốc nhất hiện thực. Cũng ý đồ thông qua tìm chút sự làm đem chính mình từ tuyệt vọng vực sâu chung lôi ra tới khi. Nhảy duy biến thành nước chảy thành sông sự tình cùng với nói nước chảy thành sông. Không bằng nói là như đê hội ngàn dặm một phát không thể vãn hồi. Loại này thô bạo nhảy duy phương thức vốn chính là thân thể phàm thể khó có thể thừa nhận. Trải qua càng thêm thô bạo sau khi áp chế, cuối cùng sẽ mang đến như thế nào thống khổ có thể nghĩ, nhưng vì ở tựa như viên đạn bay vụt hiện. Lên hiền giả phù văn chung chọn lựa ra thích hợp mục tư. Khúc Vân ngạnh sinh sinh nhịn xuống chính mình nhất không am hiểu ứng phó đau nhức hoặc là nói. Có thể ở ngay lúc này tìm được một loại hợp lý phương thức tra tấn chính mình. Có lẽ cũng có thể xem như một loại may mắn, nói ngắn lại. Nàng cuối cùng chọn lựa tới rồi một cái có nhiều trọng thâm nghĩa. Thả mỗi một cái đối với nàng bản tâm, đối với nàng tài năng, đối với nàng lúc này tâm tình, đều vô cùng thỏa đáng mục từ. Ký ức hằng hỏa sinh, nhân thần càng ở không gian ba chiều thế giới. Thiêu đốt ngọn lửa là một loại năng lượng phóng thích vật chất hình thái chuyển hóa tự nhiên hiện. Tượng, mà ở không gian chiều thứ 6 ven, Khúc Vân cảm nhận được cái gọi là vĩnh hằng chi hỏa bản chất hơi có chút khủng bố. Kia kỳ thật là linh hồn của chính mình, đều không phải là năng lượng phóng thích. Tự nhiên cũng không tồn tại châm tẫn vừa nói. Linh hồn chi hỏa càng như là một loại kết hợp trừu tượng cùng cụ tượng. Các loại ý nghĩa người trên thể tự thân cùng thiên địa thế giới gian trong ngoài liên hệ nhịp. Cầu, nếu muốn so sánh nói, người thường linh hồn thật giống như thu nạp hộp kim cương. Vô cùng chân quý, nhưng lại nhìn không thấy sờ không được, ai cũng không biết là bộ dáng gì, mà một khi vượt qua thứ 5 duy độ người thành thần. như vậy này viên kim cương liền sẽ bị phóng tới thế giới vô biên đèn tụ quang hạ. Tản mát ra lóa mắt quang huy, Khúc Vân chân lý chi trên cửa ngọn lửa, ước chừng chính là loại này đem tự thân minh khắc ở trên thế giới. Tiếp thu ngoại giới các loại tồn tại khái niệm sau tỏa sáng ra sáng rọi, mà nhân thần chi biệt. Trừ bỏ này chỉ có chính mình có thể thấy, phác họa ra linh hồn hình thái vĩnh hằng chi hỏa ngoại. Đó là khách quan đả thông trong ngoài chi cách sau, ở đại thế giới trung minh khắc hạ chính mình tồn tại độc hữu ấn ký, đương một vị thần chỉ chân chính. Lý giải loại này ấn ký tồn tại, nàng sẽ là rất khó bị giết chết. Mặc dù thân thể bị ma diệt thành cho bụi, cũng chưa chắc không thể ở thỏa đáng thời cơ thông qua phức tạp thủ đoạn ngóc đầu trở lại tối cao. Thần thánh trọng tài đoàn nỗ lực không biết mấy chục tỷ năm ý đồ hoàn toàn mạt sát tam thần lưu tại trên đời dấu vết, không phải vẫn như cũ không thể thành công sao? Chỉ là nhất đáng tiếc một chút, sớm bậc lửa hàng hỏa vượt qua ngạch cửa long nữ tỷ tỷ. Lại bởi vì bị cực hạn ở tầng dưới chót vũ trụ không có học tập này đó tri thức phương pháp mà bất hạnh mất đi vĩnh hằng cơ hội, thật sự chỉ kém một bước. Nếu thần quốc hạm đội không thể ở nào đó can thiệp hạ kịp thời ngăn cản ở nàng trước mặt. Nếu nàng ở cuối cùng một cái chớp mắt không cần vận dụng lực lượng của chính mình đi cứu người. Nếu không có Hoắc Hâm bao đóng cửa trụ thuyền cứu nạn lực lượng. Một bộ xanh thảm áo choàng lặng yên đáp ở Khúc Vân huyền tố váy dài mặt trên. So lúc trước long nữ tỷ tỷ trên người kia trường bào muốn tiền đến nhiều. Chợt vừa xuất hiện, liền bị nàng nháy mắt giấu đi, chân lý chi môn thứ năm hoàn bị đốt sáng lên. Đại biểu ký ức cái kia phù văn chịu tải này Khúc Vân vô luận như thế nào không cho phép chính. Mình quên, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp không đi quên đi thứ quan trọng nhất, giải vây chi thần. Thượng hiện lên kia Khúc Vân bổn nhân đoán được ngọn nguồn cho nên cũng không để ý. Giờ này khắc này lại hận thấu xương đệ tứ điều. Thi thuật giả mất đi ta, đẩy cửa mà ra khi Khúc Vân. Chung quy là thấy được từ khi lựa chọn chủ động tiến vào trò chơi khi liền vẫn luôn khát vọng phong. Cảnh. Toàn thế giới chỉ có chính mình cùng nàng có thể nhìn đến phong cảnh. Kia ở vũ trụ pháp tắc chi màng phía trên, đề cập đến thần hồn cùng sinh mệnh tự thân trung cực bí mật phong cảnh, sở hữu mấy thứ này Khúc Vân. Cũng không có tâm tình đi giảng, ít nhất hiện tại không có. Nhưng tâm tư thông tuệ vài vị nữ hài lại là lập tức minh bạch vừa mới nàng không có ngâm sướng liền. Phất tay về diệt hạ tử câm toàn lực một kích đến tột cùng ý nghĩa cái gì, vân vân. Ngươi có phải hay không? Sắp rời đi, Doãn Hy Di nhút nhát sợ sệt hỏi. Từ khi từ Long Chủng bị đưa về tới sau, nàng ở Khúc Vân trước mặt vẫn luôn là này phó thật cẩn thận chọc người đau lòng bộ dáng, đúng vậy. Khúc Vân không sao cả mà nhún nhún vai. Hiện giờ các ngươi một đám cũng đều là một mình đảm đương một phía một phương cường hào. Ta chung quy không cần lại lo lắng các ngươi an toàn, kỳ thật thông thường tới rằng áp chế một chút. Lại nhẫn nại vài thập niên chỉ sợ cũng không phải cái gì vấn đề. Nhưng xuất phát từ lần này tác chiến nào đó yêu cầu. Ta chỉ sợ không thể không ở hết thảy trần ai lạc định sau thực mau rời đi đâu, chung quy là đáp ứng. Long nữ tỷ tỷ sự tình, liền tính nàng không có thể bảo vệ cho ước định, y tử cũng không thể học theo không phải. Thanh toán vẫn là muốn thắng xuống dưới, nên báo thù, cũng đến rời đi trước xử lý sạch sẽ, bằng không chỉ sợ rời đi về sau ta liền không có biện pháp lại này đó, Khúc Vân nói như vậy. Người khác chỉ cho là phi thăng thượng giới thiên địa cách xa nhau lại vô lực can thiệp bên này sự. Tình, lăng là không có người nghe ra Khúc Vân trong lời nói che giấu càng sâu bất đắc dĩ, ta thật hối hận. Làm tổ thần đại nhân chặt đứt chúng ta chi gian cưỡng chế tỏa định trói buộc. Khang Tư Ni thần sắc ảm đạm, trần trụi mắt nhìn chằm chằm mũi chân nỉ non, Khúc Vân lặng yên bay tới nàng bên người. Vuốt một đầu mềm mại tóc vàng nói, dựa vào chính mình lực lượng nhảy duy mới có ý nghĩa. Về sau ngươi sẽ minh bạch đại gia cũng không cần lo lắng phân biệt. Tuy rằng trước kia rất ít có người nhảy duy rời đi. Nhưng về sau chưa chắc vẫn luôn như thế. khóa một đoạn chờ tâm tình hào chút ta sẽ đem chính mình kinh nghiệm tổng kết một chút giao cho các ngươi, tin tưởng chỉ cần chư vị trân trọng đừng lại nói không liền không có. Chúng ta chung quy đều có thể ở mặt trên tái kiến. Hết chương.